chịu bao đời có buồn vui. Một đó góc đó sân đinh đó chiều mẹ đời che xanh mây gọi thơm cả làng ta. Một miền quê còn nắng gió vẫn mực đi lên từ trong bờ tô sông yên biển lặng chai ngọt cây lành nụ cười ấm êm nhịp đời cất cao nốt ong thêm xanh dần bên dòng lá êm đềm ân tình vui co dặm bên hồi quê mình lại dần thương trong đêm hội mùa xuân câu ca tình sâu nghĩa nặng mạt thêm dòng sông tuổi thơ ngày mai nghe câu ca chú từ làng Cổ Đàm hòa trong câu kiều tìm cả trời quê về đèo ngang rộng ràng nghe thơ huyện thanh quan tình dân nghĩa nước ly vui chia buồn đau cảnh nhân tình vì đời ai oan để thành tiếng thơ cho ngày nay quê mình vui từ nơi bên càng con đường xưa đã mở chân trời hy vọng niềm tin niềm tin.